Kiều Hoa khó dưỡng, chương 95, xuyên đến thế giới thú nhân 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hưng Trúc gắn đút cô không có chút thương tiếc nào, thiếu chút nữa khiến Mộc Lan Nguyệt nghẹn lại. Hắn đem miếng thịt xé rất nhỏ, có thể làm Mộc Lan Nguyệt ăn không cần cố sức như lúc này. Trên thực tế, dù thịt nhỏ như vậy Mộc Lan Nguyệt đều không thể cắn xuống, chỉ là cô nhìn biểu tình lạc già, nếu như chính mình ăn không hết. Bước tiếp theo khả năng hắn sẽ làm ra một ít hình ảnh mà cô không muốn nhìn thấy. Cô nén cảm giác không thoải mái, nuốt cả quả táo, Mộc Lan Nguyệt ăn xong trong tình cảnh cực kỳ gian nan. Bụng đau đớn có chút hòa hoãn, không còn cảm giác mãnh liệt như lúc trước. Lạc già trầm mặc đem hết thảy đều thu thập tốt, sau đó dập tắt cây đuốc, toàn bộ sơn động lại lâm vào hắc ám. Mộc Lan Nguyệt hôn hôn trầm trầm nằm ở trên tảng đá cứng rắn. Loáng thoáng có thể cảm nhận được nhiệt cảm bên người, hắn cũng không có tiếp xúc thân thể cô, làm cô dễ chịu một chút. Cho dù là đêm tối, đôi mắt lạc già cũng có thể thấy rõ mọi thứ. Hắn sẽ không ở thời điểm giống cái khó chịu mà mạnh mẽ giao phối. Tuy rằng hắn đích xác gấp không chờ nổi muốn có một người thừa kế, nhưng cũng sẽ không làm ra loại hành động vũ nhục như vậy. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, lạc già liền tỉnh. Giống cái bên người còn đang ngủ say, hắn dừng một chút, đem thịt hôm qua xé thành miếng nhỏ, đặt ở trong một cái chén. Trầm mặc làm xong, từ cửa sơn động mạnh dạn nhảy xuống. Chờ đến khi Mộc Lan Nguyệt tỉnh lại, nhìn thấy sơn động không còn bóng người. Cô sờ sờ bụng nhỏ, nhìn quanh sơn động, một chút liền nhìn tới nơi đặt thạch chén. Thịt trong chén đã lạnh, Mộc Lan Nguyệt dùng tay cầm miếng thịt kia, nhai kỹ nuốt chậm ăn lên. Không biết có phải là ảo giác hay không, coi cảm thấy thịt này so với đêm qua ăn dễ hơn một chút, nàng ninh mi, ăn xong hơn phân nửa chén thịt dê. Hiện tại ý thức rõ ràng, cô có chút ngoài ý muốn thì ra thịt dê một chút đều không tanh, chỉ là đơn giản nướng BBQ, liền rất ăn ngon. Sau khi ăn đến thỏa mãn, liền từ cửa sơn động truyền đến tiêu ngữ thanh hoan, trong lòng vừa động, cô cũng chậm rãi đi qua. Dưới vách núi, tiểu hài tử cùng các cô gái ngồi ở đó, vây ở một chỗ không biết đang nói cái gì. Trên cơ bản nhìn không thấy bóng dáng đàn ông, nhìn dáng vẻ hẳn là đã đi ra ngoài. Nhận thấy được tầm mắt, đám người đó bỗng trở nên nghiêm túc, sôi nổi nhìn về phía Mộc Lan Nguyệt, sau đó một đám bắt tay phóng tới trên ngực chính mình. Mộc Lan Nguyệt nhợt nhạt cười, gật gật đầu, quả nhiên, sau khi cô làm động tác như vậy, mọi người lại lần nữa thu hồi ánh mắt, chỉ là đáy mắt. Còn mang theo cung kính. Mộc Lan Nguyệt nhìn bốn phía, nỗ lực tìm kiếm bốn phía có hay không có thể đặt chân. Nửa ngày, đánh giá bốn phía, Mộc Lan Nguyệt từ bỏ. Sơn động này coi như là sơn động tối cao nhất rồi, hồi tưởng lại thân phận của lạc già, cũng thực dễ lý giải. Cô quay người đi vào sơn động, nghiêng đầu trầm tư. Từ hôm qua nhìn thấy thái độ lạc già, cô có thể dễ dàng biết được chính mình cũng không được chào đón. Đặc tính của lang tộc là hung ác, đoàn kết, trung thành, tham lam. Lạc già thừa nhận thân phận của cô, cho nên chẳng sợ ghét bỏ cô, cũng vẫn sẽ đối với cô trung thành, này xem như là chuyện tốt duy nhất trong thế giới này. Cô cần phải làm ra việc gì đó để thay đổi ấn tượng của hắn với mình, như vậy mới có thể làm hắn thích cô. Nếu không, hắn đối với cô chỉ có trung thành, còn những cái khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có. Sườn mặt nhìn sơn động, cô nhấp môi càng sâu, đầu tiên liền phải thay đổi từ chỗ ở, cùng với thái độ mà lạc già đối với cô. Tự hỏi hồi lâu, Mộc Lan Nguyệt đem tất cả kế hoạch sắp xếp một lần, sau đó đứng lên, bắt đầu thu thập thạch động lạnh băng. Cách chương